Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, phần 51. Chương 51. Eder khối nga nga nga. Nghe tới thật là lợi hại bộ dáng. Ares kinh ngạc cảm thán nói: "Kia nếu là như thế này, ta có phải hay không có cái gì nghiêu bức chỗ?" "Ân, có tốt có xấu đi." Hecate nhướng mày cân nhắc một chút, sau đó đáp: "Chỗ tốt chính là ngươi về sau tu tập những cái đó có tác dụng phụ ma pháp khi, tác dụng phụ đối với ngươi cũng chưa dùng, kia chỗ hỏng đâu?" "Chỗ hỏng chính là, ngươi học sở hữu ma pháp, cũng không có cách nào hưởng thụ thuộc tính tương xứng mang đến tăng ích." Hecate tiếp tục đáp. Ares vuốt đầu nghĩ nghĩ, cả kinh nói: "Hợp lại ý tứ này, chính là ta là cái ngoại lai hộ khẩu, không hưởng thụ bản địa ưu đãi, cũng không chịu bản địa quản hạt bái." Hecate gật gật đầu: "Không sai biệt lắm chính là như vậy cái ý tứ, ta đây có ích lợi gì a?" Ares chỉ vào cái kia màu lam khối Rubik, hỏi: "Chẳng lẽ ta cái này không hộ khẩu là có thể đột phá cái kia?" Nghe tới lão nghiêu bức cái chán, trực tiếp đi vào. "Kia đương nhiên không phải." Hecate hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt đắc ý mà chống nạnh nói: "Nhưng là ngươi lão sư đã từng nghiên cứu ra một cái rất lợi hại ma pháp. Chỉ có giống ngươi loại này không có khởi nguyên nam nhân mới có thể sử dụng. Đưa lỗ tai lại đây. Vi sư này liền giáo ngươi cái kia ma pháp." Ngoặc kép, sau một lát, số ảo không gian nội, Hecate vừa lòng mà nhìn trước mặt nổi lơ lửng một đoàn không chừng hình năng lượng khối, nàng khích lệ nói: "Không tồi không tồi, không hổ là ngươi, chủ thần học ma pháp chính là học được mau, này đoàn không chừng hình năng lượng khối hơi hơi mà dao động một chút, theo sau Ares thanh âm từ này đoàn năng lượng khối trung truyền ra tới: "Lão sư, đây là ngươi cái gọi là rất lợi hại ma pháp, đem ta chính mình cấp biến thành một đoàn ma lực, không phải ma lực, này đây quá khối." Hecate phe phẩy ngón tay sửa đúng nói: "Đây là hư cấu thuộc tính một loại, nó vốn dĩ nên chuyển hóa vì mà phong thủy hỏa bốn thuộc tính chung một loại, nhưng ngươi khởi nguyên đặc thù tính lại làm ngươi có thể thi triển ma pháp này, làm chính ngươi duy trì được Eder hình thái." "Ân, hiện tại xem ra, ta phỏng đoán quả nhiên không có sai. Chỉ có giống ngươi như vậy không có khởi nguyên người, mới có thể..." "Ân, phỏng đoán?" Ares hồ nghi hỏi. "Lão sư, ngươi nên không phải là ở lấy ta làm thực nghiệm đi." "Khụ khụ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta Hecate lại thế nào, cũng sẽ không lấy chính mình đáng yêu đồ đệ tới làm thực nghiệm hảo sao?" Hecate ho khan hai tiếng, liên tục xua tay, che giấu nói: "Hơn nữa, người ma pháp này cũng chỉ là khởi bước, kế tiếp còn có một chuỗi dài ta đã từng tưởng tượng nhưng lại không cách nào hoàn thành cấu tứ. Nếu là ngươi hoàn thành, nói không chừng có thể làm ra tới một cái phi thường lợi hại ma pháp đâu." Đem Ares cấp có lệ qua đi. Về sau, Hecate xua tay nói: "Hảo, hiện tại đi thử thử xem đi." "Ngươi liền như vậy bảo trì Eder hình thái nói, cái kia đồ vật phòng ngự cơ chế hẳn là sẽ không đem ngươi phán định vì có trí thức thân thể. Phòng ngự cơ chế cũng không hề sẽ ngăn trở ngươi, ta đây thử một lần a." Ares trần chờ một lát, sau đó nỗ lực mà đem chính mình Eder hóa thân thể phân thành hai nửa. Hecate thấy thế, nhịn không được phun tào nói: "Đến nỗi sao ngươi, ta khẳng định là xác nhận này trang bị không có công kích tính, mới làm ngươi đi vào a." "Đương nhiên đến nỗi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đối mặt không biết đồ vật, ta khẳng định phải bảo vệ hảo tự mình." "Lão sư người cũng là giống nhau," Ares một bên trả lời, một bên có chút cố hết sức mà khống chế được chính mình hiện tại thân thể. Hướng tới cái kia màu lam khối Rubik chung trôi nổi qua đi, hắn tinh thần tiến vào tới rồi cái này khối Rubik vật lý mặt thượng sườn. Sau đó ngẩng đầu liền thấy được Hecate từng nói cái kia vô hạn khoảng cách phòng vách tường. Ares khống chế được thân thể của mình, bay tới cái này phòng vách tường trước, thật cẩn thận mà chia lìa một bộ phận chính mình thân thể hóa thành Eder. chậm rãi đến gần rồi cái kia phòng vách tường, ngoài ý muốn. Cái này phòng vách tường thật sự giống như hé kết theo như lời như vậy. Hoàn toàn mà làm lơ Ares, làm hắn này bộ phận Eder trôi nổi đi vào. Cái này trang bị tựa hồ là đem hắn làm như một đoàn có thể thu về cùng lợi dụng năng lượng, chẳng qua ở đi vào về sau. Hắn này một bộ phận liền mất đi cùng ngoại giới liên hệ. Thoạt nhìn, vô hạn khoảng cách này một khái niệm. Cũng làm hắn tinh thần tín hiệu đều suy kiệt, dù sao ngoại giới còn có một bộ phận chính mình ở. Cũng sẽ không chết thật. Ares tiếp tục thâm nhập. Ở lướt qua này nói phòng vách tường về sau. Hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh thuần trắng không gian bên trong. Mà ở cái này không gian trung tâm. Tắc có một đoàn nho nhỏ lam quang, bị một tầng nhàn nhạt quang màng bao vây lấy, kia tầng quang màng tuy rằng thoạt nhìn yếu đuối mong manh, nhưng trên thực tế, nó hẳn là chính là hé kết vô luận như thế nào cũng không có thể ra sức cái gọi là 8 lần nguyên. Linh tử phòng vách tường, Ares tiếp tục khống chế được chính mình Eder trạng thái thân thể. Đi tới này đoàn vầng sáng trước mặt. Sau đó thật cẩn thận mà đối với này đoàn vầng sáng vươn chính mình, tay, Eder trạng thái hắn. Không có gặp đến bất cứ ngăn trở. Thậm chí, này đoàn vầng sáng nội còn truyền ra một trận hấp lực. Đột nhiên đem hắn cấp lôi kéo đi vào. Canh giữ ở bên ngoài hé kết. Đang nhìn theo Ares này bộ phận đi vào về sau. Liền bắt đầu triển khai chính mình tinh thần. Cẩn thận mà quan sát khởi Ares kia một bộ phận hướng đi tới, tuy rằng là nàng làm Ares đi vào. Nhưng nàng cũng đều không phải là hoàn toàn muốn lợi dụng Ares. Rốt cuộc Ares là nàng ma đạo đệ tử. Hơn nữa, từ tính cách đi lên nói. Chỉ nghĩ sống tạm đi xuống Ares còn rất thảo tính cách cá mặn nàng thích, bất quá ở Ares Eder khối. Lướt qua kia nói vô hạn khoảng cách khái niệm phòng vách tường về sau. Hé kết tinh thần liền vô pháp lại thâm nhập, nàng hơi chút chờ đợi trong chốc lát, liền bắt đầu ở bên ngoài có chút nôn nóng lên, nhưng là Ares còn có một bộ phận lưu tại bên ngoài. Nàng lại cần thiết ở Ares trước mặt duy trì lão sư uy nghiêm, vì thế chỉ có thể đưa lưng về phía hắn, ra vẻ bình tĩnh thái độ nên sẽ không thật sự bị ăn đi. Minh Nguyệt nữ thần cõng đôi tay, nhìn bầu trời cái kia khối Rubik. Nhỏ giọng mà tự nhủ nói thầm nói, bất quá đang lúc nàng chờ không kịp. Muốn thử xem mạnh mẽ phá vỡ kia nói vô hạn khoảng cách khái niệm phòng vách tường. Đi vào bên trong nhìn xem tình huống thời điểm, liền nghe thấy bên tai truyền đến nhẹ nhàng ong, một tiếng vang nhỏ, theo sau. Một cái không hề cảm tình thanh âm dùng Hy Lạp thần hệ ngôn ngữ nói lên. Mệnh lệnh xác nhận chung, kiểm tra đo lường đến đãi phân tích vật thể. Bắt đầu phân tích, vật thể phân tích chung. Xin chờ trong chốc lát, cùng với thanh âm này. Hé kết nhìn đến cái kia màu lam khối Rubik thượng chậm rãi rơi xuống từng đạo ánh sáng. Bắt đầu ở cái kia tinh thuyền khối Rubik mặt trên già quét lên, thành công sao? Thấy như vậy một màn. Hé kết nhẹ nhàng thở ra, lúc này. Ares hóa thân kia bộ phận Eder khối cũng từ khối Rubik bên trong trôi nổi ra tới. Hai khối Eder hợp hai làm một, sau đó chậm rãi biến thành chiến thần nguyên thân. Nhìn đến hắn ra tới, hé kết vội vàng thu liễm nổi lên trên mặt biểu tình, làm bộ định liệu trước bộ dáng. Đối với Ares gật đầu nói, thế nào, đồ đệ, lão sư ta không lừa ngươi đi, còn hành đi. Ares thất thần gật đầu, cũng không đi chú ý hé kết hiện tại bộ dáng, thông qua tinh thần lại dung hợp. Hắn cũng có vừa mới sự tình ký ức, ở hóa thành Eder hắn bị kia đoàn khối Rubik trung tâm hút vào trong đó thời điểm. Hắn còn không có tới kịp biến trở về tới, dùng trí thức thể thân phận đi tiếp xúc cái kia trung tâm. Đạt được cái này trang bị thao tác quyền hạn, liền xem ở hắn thân thể hóa thành Eder khối giữa. Kia viên màu đen tinh thạch bỗng nhiên tự động nhảy ra tới. Thứ này tự hành từ Eder vật chất trạng thái trung biến trở về thật thể. Sau đó Ares cũng không biết nó ở nơi đó dùng cái gì thao tác. Dù sao ngoạn ý nhi này hắc nhập ma phương trung tâm. Trợ giúp hắn lấy được cái này khối Rubik tối cao thao tác quyền hạn mà ở đạt được cái này khối. Rubik tối cao thao tác quyền hạn sau. Ares cũng minh bạch ngoạn ý nhi này chữ chân phương. Nó đúng là song song thế giới cái kia, Nguyệt Chi chén thánh chiến tranh, đã phát sinh chủ sân khấu. Lại danh, Moon Cell, ngoại tinh quan chắc trang bị đồng loại thân thể, Ares cũng không biết thứ này. Có phải hay không ở hắn nơi cái này song song trong thế giới chính là đặt ở Tartarus? Lại hoặc là ở thế giới này mặt trăng thượng còn có một cái. Tóm lại, hiện tại Ares xem như trở thành cái này trang bị tối cao quyền hạn giả, bất quá. Ngoạn ý nhi này hiện giờ cũng không có kia đài cấu trúc Nguyệt Chi chén thánh chiến tranh khung máy. Móc như vậy vạn năng. Kia đài khung máy móc là vì quan trắc địa cầu. Quan trắc nhân loại sử. Đã trải qua nhiều năm phát triển mới tiến hóa đến cái loại tình trạng này. Nhưng hiện giờ thời đại chung, nhân loại văn minh mới vừa khởi bước. Này đài khung máy móc chung cũng liền bảo lưu lại một ít đệ nhất. Đệ nhị thần đại quan chắc ký lục, nhưng nó vốn dĩ chính là cùng du tinh thuyền cứu nạn cùng đẳng cấp. Trang bị, dùng để phân tích một con thuyền tinh thuyền tổn hại trung tâm. Cũng là dư giả, cái này ngoạn ý nhi muốn phân tích bao lâu? Nhìn những cái đó không ngừng ở trung tâm thượng quét tới quét lui ánh sáng. Hecate hỏi, không biết. Bất quá khẳng định không phải một ngày hai ngày là có thể đủ hoàn thành sự tình. Ares lắc đầu nói. Chúng ta trở về. Tiếp tục chờ xem đi. Hết chương.